Nỗi niềm Uki xấu, chương 4, Embarrass, góc truyện audio.com. Tôi ôm chú mèo dễ thương của mình một cách sướt mướt. Tôi cố làm cái mặt giống như là mới bị bạn trai bỏ vậy. Nhưng thực ra tôi FA. Tôi vào Facebook, viết một status đầy nước mắt vì trong lòng đầy hối hận sau khi gây ra một scandal động trời như V, buồn. Đau khổ, muốn chết 20 bộ trôi qua. Thậm chí một cái like cũng không có. Lý do thì chắc ai cũng biết. Xấu nên làm đếch gì có bạn. Hế, nhưng mà cảm giác hôm nay của tôi lạ lắm. Tôi lại nghĩ về khuôn mặt ảnh lúc anh nhìn tôi rồi nói chuyện với tôi. Chắc là tôi thích ảnh thiệt rồi. Tôi không ngạc nhiên vì với một Uki xấu lại như tôi. Được một người đẹp trai như vậy cười với mình đã là một diễm phúc rồi. Tôi không dám khẳng định nhưng sự thật phũ phàng. Tôi xấu và thiếu thốn tình cảm nên một cái nhìn bình thường như vậy cũng khiến tôi hoang tưởng mất ăn mất ngủ. Hu hu, tôi phải làm sao đây? Suy nghĩ, tích tắc suy nghĩ tích tắc nghĩ hoài không ra. Chịu, chả biết ảnh có phải gay hay không nữa. Mà FB của ảnh tôi còn chưa add nữa. Muốn ngắm hình ảnh mà ảnh để chế độ friend. Chắc phải mượn nick con mụ Quỳnh. Mà hình như Quỳnh nó còn đang giận tôi. Ôi đau đầu chóng mặt quá, không suy nghĩ được nữa. Đọc tin tức trên Mương 14 vậy. Ủa, dòng quảng cáo gì đây? Bí quyết biết người khác thích mình. Bước 1, lấy số điện thoại người đó cộng với số của mình chia đôi nếu ra số chẵn thì người đó có mình trong tim. Nhảm nhí tôi thở dài. Bước 2, đi WC nhưng đừng xả nước. Nhốt người đó trong WC một tiếng nếu người đó không ngất xỉu chứng tỏ người đó yêu thầm bạn. Con lợn gặm tỏi, CLGT, tôi ngao ngán. Bước 3, lấy rỉ mũi cho người đó ăn. Nếu người đó ăn và khen ngon thì người đó thích bạn thật nhiều. Khủng khiếp, có những người bước khủng khiếp như thế này cơ. Đúng là lá cải, bỏ băng. Bước 10. Nếu thử 9 bước trên rồi mà vẫn chưa biết chàng có thuộc về mình hay không? Hãy dùng tới phương pháp cuối cùng. Tôi đọc đi đọc lại bước cuối cùng. Đó chính là phương pháp tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Tại sao giờ này nó mới xuất hiện? Đó chính là phương pháp dùng bùa yêu có loại bùa này thì xê mê nào cũng chết vì mình. Kể cả trai thằng tôi cười hạnh phúc. Phải áp dụng liền cho Tom phương pháp chế tạo bùa yêu khá đơn giản. Để chế tạo bùa yêu phải có một con búp bê vải. Cái này tôi đã có. Một tờ giấy, quá dễ, tôi cười thầm, một sợi lông chỗ bí huyệt đạo của đối tượng. Quack, what the FK, đào đâu ra cái nguyên liệu thứ ba đó. Tôi ngậm ngùi, vậy là kế hoạch định làm bùa yêu của tôi để chinh phục Tom đã kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Có lẽ cuộc đời Uki xấu phải gắn liền với chữ FA. Giống như người ta đã nói xấu thì đừng có bày đặt gay. Và đây, tôi hiện thân của một Uki như vậy. Cũng xấu, cũng bày đặt gay và cũng bày đặt đòi có bồ nhưng cô được. Ê thằng kia, quá, tôi tắt màn hình cái giúp theo bản năng mỗi khi có ai gọi lúc tôi làm chuyện gì mờ ám. Sau vài giây định thân tôi mới phát hiện ra đó là giọng con Quỳnh. Gì vậy bà nội, ê, mai đi chơi Vinpearl cô. Đi với mấy anh hồi sáng. Nghĩ gì vậy? Sáng nay tao vừa gây scandal mà sao dám gặp lại được? Đi đi, mấy ảnh bình thường lắm. Đâu có nghĩ gì đâu. Với lại tao biết mày thích một anh trong đó mà. À năn nỉ tôi, ngại lắm. Thích nhưng cô biết giống tao cô nữa. Lỡ là trai thẳng sao? Mà nếu là gay cũng cô thích người xấu xí điên khùng như tao đâu. Cô phải đâu? Tại tao thấy lâu lâu ảnh cũng hay nhìn mày. Chắc vì ngạc nhiên tại sao trên đời có một người xấu như mày. Ha ha, nói giỡn, tao nghĩ người nước ngoài thẩm mỹ họ cô giống Asian đâu mày ơi. Biết đâu ở Việt Nam mày xấu chớ đối với người ngoài thì mày đẹp sao? Trời, lần đầu tiên, có người nghĩ mình đẹp. Đúng là chuyện hoang đường. Tôi cũng ậm ừ, nhưng trong lòng vẫn ngại lắm. Dù sao tự nhiên mình đánh người ta rồi giờ sao mặt mũi sao đi chơi với người ta. Mà cái quan trọng nữa là lỡ người ta là chết thì sao? Mặc dù nhiều suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu tôi. Nhưng nhớ lại cái bản mặt ảnh buổi sáng đẹp trai quá, nên tôi đành mặc kệ, chấp nhận mặt dày vậy. Sau 2 tiếng lựa cái quần bơi nào đẹp đẹp, tôi cũng chuẩn bị hành lý xong để ngày mai đi chơi ở Vinpearland. Vinpearland tên Việt Nam là Hòn Ngọc Việt, là một hòn đảo ở giữa biển Nha Trang. Ở đây giống như Disneyland thu nhỏ vậy, có công viên nước, khu vui chơi cảm giác mạnh, có biển với bãi cát dài cát trắng xóa. À mà quên, phải đem theo ít giấy ăn để hứng máu mũi, đề phòng mấy ảnh diện quần bơi làm tôi mất máu. Hết, chuẩn bị xong, tôi lên giường ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. À nhắc mới nhớ, phải đem theo cái nhíp nữa. Để, cách chương.